thưa các bạn, Papillon nằm trong số 40 tù nhân đặc biệt nguy hiểm bị nhốt vào một khoang sắt cực kỳ nóng trên con tàu chở hơn 800 người tù đến nhà ngục. Cuộc hành trình dài 28 ngày xảy ra sự cố duy nhất với lý do một tù nhân bị đâm chết, nên rất nhiều tù nhân khác đã bị tra khảo dã man. Trên tàu, các tù nhân đã kịp truyền tin nhau về nhà tù mà họ sắp tới. Nếu bị tống vào xà lim, đồng nghĩa là họ sẽ phải ở trên một hoang đảo không có cơ trốn thoát. Còn nếu muốn vượt ngục, chỉ còn cách tự làm cho mình bị thương để được vào trạm xá. Liệu Papillon và những người bạn sẽ làm gì để có cơ may trốn thoát khỏi nhà tù địa ngục đó? Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Santa biết trong báo có tiền nhưng không nói gì. Tôi muốn chia cho anh ta một phần, anh ta từ chối. Tôi nói, chúng tôi đã tính chuyện vô, anh có đi cùng không? Không, tôi đã kết với nơi khác rồi. Có vô thì cũng phải 5 tháng nữa, khi thằng bạn cùng hội được thả. Như vậy cuộc ra đi sẽ được chuẩn bị chu đáo, chắc ăn hơn. Anh là tù cấm cố nên muốn vô sớm, tôi rất thông cảm. Nhưng ở đây với chấn song sắt này không dễ. Tôi không giúp được gì cho anh đâu. Không dạy gì tôi lại để mất chỗ làm này. Tôi cứ ở đây chờ đến lúc thằng bạn được ra đã. Rất tốt, anh đã nói thẳng như thế, tôi sẽ không trở lại chuyện này nữa. Dù sao thì anh cần gì, nhắn gì, chuyển gì, tôi xin sẵn sàng. Cảm ơn anh Santa. Đêm nay, nghe có tiếng tiểu liên nổ. Hôm sau được biết là Gilo búa tạ đã vượt ngục. Cầu trời giúp cậu ta, đó là một người bạn tốt, chắc cậu ta đã gặp cơ hội tốt và tranh thủ chuồn ngay. 15 năm sau, vào năm 1948, lúc đó tôi ở Haiti và đang đi cùng với một nhà triệu phú người Venezuela đến gặp chủ sòng bạc Cardino để thương lượng ký hợp đồng xin thầu sòng bạc. Một đêm, sau khi nhậu sâm banh trong một quán rượu, một trong những đứa con gái đi cùng da đen như cột nhà cháy, nhưng được giáo dục như con gái một nhà lành tỉnh lẻ ở Pháp nói. Bà em theo đạo Vodou, sống với một ông già người Pháp. Ông ấy vượt ngục Cayenne và đã sống với bà em 20 năm nay, lúc nào cũng say khướt. Tên ông ấy là Gilo Marto. Tôi bỗng tỉnh hẳn rượu. Em dẫn tôi đến ngay nhà bà em. Cô gái nói với lái xe taxi bằng thổ ngữ Haiti và phóng xe hết tốc lực. Tới một hộp đêm sáng rực ánh đèn. Dừng lại. Tôi nhảy xuống mua một chai Pernod, 2 chai sâm panh, 2 rum. Đi. Xe ra tới bờ biển, dừng bánh trước một ngôi nhà xinh xắn quét vôi trắng, lợp ngói đỏ. Nước biển rì rào ngay dưới chân bậc thềm. Cô gái gõ cửa, một người đàn bà cao lớn da đen tóc trắng toát ra mở. Bà ta mặc bộ áo ngủ dài tới gót chân. Hai người phụ nữ nói bằng thổ ngữ với nhau, rồi bà bỗng trịnh trọng. Kính mời ông vào, xin hãy coi đây là nhà mình. Ánh đèn đất soi sáng một căn phòng rất sạch, đầy chim và cá. Ông là bạn của Gilo, xin chờ một tí, ông ấy sang ngay. Gilo, Gilo, có khách. Một ông già mặc bộ đồ sạp xanh làm tôi nhớ tới bộ đồng phục tù nhân chân đất đi ra. Cái gì thế bà Bạch Tuyết? Khách nào đến thăm tôi vào giờ này? Ôi, bướm mà, thực hay là mơ? Anh ta ôm chầm lấy tôi. Bà nó ơi, đưa đèn lại gần đây để tôi xem cái mặt thằng cha này. Đúng, đúng là cậu rồi, đúng là cậu rồi. Xin chúc mừng.

có thể tháo chân giường, mỗi người cầm một cái mà phang. Theo cậu ta, dù mình cướp được súng, bọn giám thị sẽ không tin là mình dám bắn và sẽ báo động gọi binh lính canh ở khu nhà bên cạnh. Cách đấy không đầy 20 mét. Đến cứu viện. Chiều nay, tôi nói chuyện với Degas rồi Fernandez. Degas không tin vào kế hoạch và nói nếu cần hắn sẽ bỏ một số tiền lớn để chạy cho khỏi bị đưa đi cấm cố. Hắn nhờ tôi nhắn lại với Syria điều đó, để anh ta cho biết làm thế nào có hiệu quả không. Ngày hôm đó Santa mang về câu trả lời. Đừng có mất tiền cho ai để xin được miễn cấm cố, vì việc đó phải có lệnh tư pháp. Không ai kể cả giám đốc nhà ngục có thể làm được. Nếu thấy không ở trạm xá được nữa, các anh có thể xin ra sau khi chiếc tàu Mana chở ra đảo đi được một ngày. Như vậy chúng tôi sẽ ở 8 ngày trong khu tù chung trước khi bị đưa ra đảo. Và biết đâu ở đấy lại chẳng dễ thoát hơn ở trong cái trạm xá này. Trong thư Sierra cũng cho biết, nếu tôi muốn anh ta sẽ thu xếp cho một tù mãn hạn đến gặp tôi và bàn việc chuẩn bị thuyền đi trốn. Đó là một người tu lông tên là Jesus, chính hắn đã giúp bác sĩ Buga vượt ngục cách đây 2 năm. Muốn gặp hắn, tôi phải xin đi chiếu X-quang ở một ngôi nhà cũng nằm trong khu trạm xá. Nhưng nơi đây các tù mãn hạn có thể đến được miễn là có giấy giới thiệu đi chiếu điện. Sierra còn dặn trước khi vào chiếu, nhớ bỏ ống đạn xa, kẻo bác sĩ có thể phát hiện khi soi X-quang xuống thấp. Tôi viết mấy chữ cho Sierra tán thành kế hoạch. Tối hôm đó Sierra báo lại, việc gặp Jesus sẽ tiến hành lúc 9 giờ sáng ngày kia. Hôm sau, Degas và Fernandez xin ra viện. Tàu Mana vừa nhổ neo buổi sáng, họ hy vọng về xà lim rồi sẽ trốn. Tôi chúc họ gặp may, còn tôi vẫn theo kế hoạch của tôi. Jesus là một lão già gầy như con mắm, da ngăm đen, mặt méo mó vì hai vết sẹo khủng khiếp. Một mắt lão lúc nào cũng ướt như người khóc, trông rất mất cảm tình, không đáng tin cậy chút nào. Tương lai chứng tỏ tôi nghĩ đúng. Lão nói nhanh. Tôi có thể chuẩn bị một thuyền chở 4 người, tối đa là 5 người. Một thùng nước ngọt, lương thực, cà phê, thuốc lá. 3 mái chèo, một số vỏ bao bột cùng kim chỉ để anh tự làm lấy buồm chính và buồm mũi. Một la bàn, một rìu, một sao, 5 lít tafia, rượu rum của Guan. Tất cả giá 2.500 franc. 3 ngày nữa là hết trăng. Vậy nếu anh đồng ý, 4 ngày nữa tôi sẽ ở dưới thuyền đợi anh trong 8 ngày liền từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Đến thượng tuần trăng thì thôi. Thuyền sẽ neo đối diện phía góc tường bệnh viện. Anh hãy lần theo tường mà đi, vì chừng nào chưa xuống thuyền thì anh không nhìn thấy nó đâu, dù đứng cách 2 thước. Tôi không tin lão lắm nhưng cũng gật. Còn tiền, Jesus nói, tôi sẽ chuyển qua Sierra. Hai bên từ xã mà không bắt tay nhau, thật chẳng vui tí nào. 3 giờ chiều, tôi nhờ Santa mang số tiền 2.000 rưỡi đưa cho Sierra. Claudio rất phấn khởi, hắn tự tin, tin tôi, tin vào kế hoạch. Mỗi một điều làm hắn băn khoăn, tên Ả Rập giữ chìa khóa không phải đêm nào cũng vào phòng và cũng rất ít khi vào lúc thật khuya. Vấn đề khác, chọn ai là người thứ ba để tù cùng trốn. Có một người tù có sơ tên là Biagi. Anh ta bị giam từ năm 1929 vì tội giết người. Chúng tôi đang bàn có nên rủ anh ta không thì một chàng trai 18 tuổi đẹp như con gái lại gần. Maturet, tên anh ta, bị kết án tử hình về vụ giết một lái xe taxi, nhưng sau được giảm án vì tuổi còn trẻ mới 17. Ở phiên tòa, có hai đứa trẻ, một đứa 16, một đứa 17, đứa nào cũng nhận là mình giết, chứ nhất định không đổ lỗi cho nhau. Mà người lái xe thì chỉ bị bắn có một viên đạn. Thái độ của hai đứa khi ra tòa làm cho các tù nhân ở đây đều có cảm tình. Maturet lại gần chúng tôi xin lửa, giọng thanh dịu như phụ nữ. Tôi cho hắn lừa, ngoài ra còn tặng luôn 4 điếu thuốc và 1 hộp diêm. Hắn nhoẻm cười rất lẳng lơ, cảm ơn rồi rút lui. Bỗng Claudio nói, anh bướm, ta có cách rồi. Thằng Ả Rập sẽ vào trong phòng bất cứ giờ nào ta muốn. Sao? Rất đơn giản. Bàn với Maturet tìm cách chài nó, làm nó phải lòng thằng bé. Anh biết đấy, bọn Ả Rập rất thích lũ trẻ mũm mĩm. Từ đó đến chỗ ban đêm kéo nó vào không khó. Chỉ cần thằng bé khéo dở trò, nói là sợ bị mọi người trông thấy. Thế là tên Ả Rập sẽ phải vào phòng lúc nào ta thấy thích hợp. Được đấy, để tớ nói cho nó. Tôi lại gần Maturet, hắn lại nhoẻm miệng cười khêu gợi, chắc tưởng là tôi đã siêu lòng từ nụ cười lẳng lơ đầu tiên. Tôi nói ngay, không phải việc ấy, vào đây tao bảo. Chúng tôi vào cầu tiêu. Mày mà nói lại chuyện này với ai thì coi như mày đã chết, nghe chưa? Thế này nhé, mày sẽ làm thế này, tao sẽ trả tiền, đồng ý không? Bao nhiêu? Sao? Mày chỉ muốn giúp chúng tao à? Hay mày muốn cùng đi? Tôi muốn cùng đi với các anh, được không? Được, được quá. Hai chúng tôi siết tay nhau. Maturet trở về đi nằm, còn tôi cũng ngủ sau khi nói chuyện lại với Claudio. 8 giờ tối, Maturet ra ngồi ở cửa sổ. Hắn chẳng phải mồi chài gì, tên Ả Rập tự mò đến, hai đứa thì thầm thầm. 10 giờ, Maturet đi ngủ. Chúng tôi đã đi nằm từ 9 giờ, nhưng vẫn mở mắt. Tên Ả Rập vào phòng, đi tua 2 vòng, phát hiện có 1 bệnh nhân chết. Nó vội gõ cửa, gọi 2 người mang cáng vào khiêng đi. Việc này có lợi cho chúng tôi vì tên Ả Rập có lý do để vào phòng đi tuần tra bất cứ lúc nào trong đêm. Hôm sau chúng tôi khuyên Maturet nên hẹn thằng ra nâu đó vào lúc 11 giờ tối. Đúng đến giờ ấy, nó đi qua giường kéo chăn thằng bé để ra hiệu, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Maturet đi theo. 15 phút sau, tên Ả Rập ló mặt đi thẳng ra cửa. Maturet cũng đi ngủ ngay. Hôm sau cũng lại thế, nhưng vào đúng nửa đêm. Tóm lại mọi việc đúng như đã định. Maturet hẹn giờ nào thì tên Ả Rập đến giờ ấy. Ngày 27 tháng 11 năm 1933, 2 chân giường đã được tháo lỏng sẵn để làm vũ khí. Tôi chờ một tín hiệu của Sierra vào lúc 4 giờ chiều. Y tá Santa đến, không mang thư nhưng nói. Sierra bảo tôi nói với các anh là anh Jesus sẽ đợi ở nơi quy định. Chúc may mắn. 8 giờ tối, Maturet nói với tên Ả Rập. Hôm nay hãy đến sau lúc nửa đêm, như vậy ta sẽ được ở với nhau lâu hơn. Đúng nửa đêm chúng tôi đã sẵn sàng, tên Ả Rập dẫn xác đến lúc 12 giờ 15 phút, đi thẳng đến giường Maturet kéo chăn nó rồi đi tiếp về nhà vệ sinh. Maturet đi vào sau hắn. Tôi giật lấy cái chân giường, gây nên một tiếng động nhỏ. Claudio thì êm ru. Tôi phải đứng nấp sau cửa nhà vệ sinh, còn Claudio thì từ xa đi tới để đánh lạc hướng. Chờ mất 20 phút, rồi mọi việc diễn ra rất nhanh. Tên Ả Rập từ nhà vệ sinh đi xa, thấy Claudio thì ngạc nhiên hỏi. Mày làm gì ở đây vào giờ này, vào ngủ ngay. Lập tức, nó bị một đòn như trời giáng vào đầu và gục xuống. Mau, tôi lấy quần áo nó mặc vào mình, xỏ giày. Tên Ả Rập bị kéo vào gầm giường trước khi đút hẳn nó vào trong. Tôi còn phang thêm một cú vào kháy cho chắc. Tất cả 80 tù trong phòng không ai động đậy. Tôi đi nhanh ra cửa, có Claudio và Maturet đi theo, và gõ cửa. Cửa mở, tôi vung gậy phang vào đầu tên giám thị ra mở. Tên thứ hai có lẽ đang ngủ gật, bỏ súng một bên. Nó chưa kịp mở mắt, tôi đã đánh nó quỵ. Thằng thứ ba vào tay Claudio, kêu ối trước khi lăn quay. Chúng tôi nín thở, vì nghĩ tiếng kêu ấy sẽ báo động mọi người. Song thực ra tiếng kêu ối không to lắm nên không gây động gì. Chúng tôi vớ 3 khẩu súng. Claudio đi trước, rồi đến thằng bé, tôi tập hậu, tất cả lao xuống cầu thang mờ tối. Claudio đã quẳng cái chân tường, nhưng tôi vẫn cầm ở tay trái, còn tay phải cầm súng. Ở chân cầu thang không có ai, chung quanh tối đen như mực, phải căng mắt để tìm bức tường phía bờ sông. Tới nơi, tôi khom mình làm thang. Claudio trèo lên bờ tường và kéo Maturet lên, rồi đến tôi. Chúng tôi nhảy bừa xuống phía bên kia mà chẳng nhìn thấy gì. Claudio rơi tõm xuống một cái hố bị trèo chân. Tôi và Maturet không việc gì, nhưng súng thì phải quẳng lại trước khi nhảy. Hai đứa lồm cồm nhồm dậy, nhưng Claudio thì không, hình như chân bị gãy. Tôi để Maturet ở lại sờ soạng theo bức tường để lần tới góc cuối. Trời tối tới nỗi tường đã hết cũng không biết, tay tôi bị hẫng, tôi ngã sập mặt xuống đất. Từ phía sông có tiếng hỏi: "Anh đấy à?" "Phải, Giê-xu ư?" "Tôi đây." Hắn bật một que diêm rồi tắt ngay. Biết hướng đi, tôi lội xuống nước. Họ có hai người. "Trèo lên trước đi, ai đấy?" "Bướm." "Tốt." "Giê-xu, phải ngược lại một chút, bạn tôi nhảy tường bị gãy chân." Ba mái chèo khua nước và chiếc thuyền nhẹ lướt quãng sông khoảng 100 mét mà tôi đoán là sẽ tới chỗ hai người bạn đang chờ, vì vẫn không nhìn thấy gì trong đêm. Tôi cất tiếng gọi: "Claudio." "Còn khỉ, không được gọi," Giê-xu nói. "Thằng Vèo, bật lửa lên." Vài ánh lửa lóe lên, có tiếng huýt sáo của Claudio. Chúng tôi cứ theo hướng đó mà tới. Thằng Vèo xuống bế Claudio lên thuyền, Maturet theo sau. Chúng tôi có 5 người, nước mấp mé mạn thuyền. Giê-xu nói: "Ai động đậy gì phải báo trước. Bướm, hãy ngừng trèo, đặt ngang trên đầu gối. Vèo, nhổ neo đi." Con thuyền nhanh chóng xuôi theo dòng, biến vào trong đêm. Được khoảng 1 cây số qua khu nhà ngục, chỉ được chiếu sáng yếu ớt nhờ một cụm diamo tồi, chúng tôi băng băng trôi rất nhanh giữa sông. "Không phải trèo, chỉ cần giữ cho thuyền cân bằng," Giê-xu nói. "Bây giờ có thể nói và hút. Mọi việc xem ra trôi chảy, các anh không giết ai đấy chứ?" "Có lẽ là không," thằng Vèo kêu. "Trời! Ông ta đánh lừa tôi, ông Giê-xu. Ông bảo chỉ là một chuyến vượt bình thường, hóa ra lại là tù khổ sai vượt ngục." "Đúng, tao không muốn cho mày biết, sợ mày không dám giúp, mà tao thì lại cần mày. Đừng có lo. Có làm sao tao sẽ nhận hết trách nhiệm." "Phải sòng phẳng. Với 100 bạc ông thí cho tôi không muốn mất đầu đâu. Nếu có chuyện giết người, cũng không muốn bị chung thân nếu có ai bị thương." Tôi nói: "Thôi anh Vèo, tôi sẽ biếu thêm 1.000 franc cho cả 2 người. "Thế thì được, anh thấy đấy, ở ngoài làng đang chết đói, mãn hạn được ra còn khổ gấp mấy tù, ở tù ít nhất còn được 2 bữa chén và quần áo." Giê-xu hỏi Claudio: "Anh này có đau lắm không?" "Tạm tạm," Claudio đáp. "Nhưng mà bướm ơi, bây giờ làm gì với cái chân gãy này?" "Sau sẽ liệu, ta đi đâu, lão Giê-xu?" "Tôi sẽ giấu các anh vào một cái vũng cách cửa biển 30 cây số. Các anh sẽ ở đấy 8 ngày, chờ cái đợt lùng sục của bọn săn người qua đi. Phải làm cho họ tưởng rằng các anh đã đi thẳng ra biển khơi rồi. Bọn săn người đi lùng trên những chiếc cano không động cơ, bọn nguy hiểm lắm đó. Nhóm lừa, nói ho đều mang lại tai họa nếu chúng rình rập đâu đấy. Còn bọn lính đi trên cano to có động cơ sẽ không vào được vũng, sợ mắc cạn." Trời sáng dần, tìm mãi mới tới được chỗ chỉ có mình Giê-xu biết. Lúc đó gần 4 giờ sáng, chúng tôi thực sự đi sâu vào rừng rậm. Con thuyền đè lên lau lách mà đi, thuyền qua thì lau lách lại đứng dậy, làm thành bức tường bảo vệ dày đặc. Thuyền đi mãi hơn 1 tiếng bằng cách lấy tay rẽ nhiều cành cây chắn ngang. Bất thần chúng tôi tới một chỗ như là cái kênh và dừng lại. cỏ trên bờ xanh mướt và sạch, cây cối tùm đến nỗi 6 giờ sáng mà ánh sáng cũng không lọt qua. Giê-xu nói, các anh phải chờ 8 ngày ở đây, đến ngày thứ 7 tôi sẽ mang lương thực đến. Lão móc từ trong cây cỏ xum xuê ra một con thuyền độc mộc, nhỏ, chỉ vài chừng 2 mét, bên trong có 2 mái chèo. Chờ thủy triều lên, lão sẽ đi thuyền này ngược dòng sông trở về Saint Laurent. Bây giờ phải chăm lo Claudio đang được đặt nằm trên bờ. Chúng tôi lấy rìu chặt các cành cây khô ghép lại thành ván. Thằng Vèo cầm chân kéo mạnh. Claudio đau toát mồ hôi và một lúc sau nói là đã thấy dễ chịu hơn. Chắc là xương đã vào khớp rồi. Giê-xu đã mua 4 cái quần, 4 cái áo và 4 valoi len của bọn tội đầy. Maturet và Claudio thay quần áo, còn tôi vẫn mặc bộ của tên Ả Rập. Mọi người rót rượu rum uống cho nóng người. Mũi tấn công từ mọi phía, phải hy sinh cả một bao thuốc, dúng vào nước rồi bóp nát, lấy nhựa nicotine bôi lên khắp mặt và chân tay. Áo valoi len rất tốt. Chúng giữ tôi đủ ấm trong khi trời ẩm ướt thấu xương. Thằng Vèo nói, đến giờ về rồi, 1.000 ông đưa đâu? Tôi lánh ra một chỗ rồi quay trở lại với tờ 1.000 mới tinh. Thôi chào, nhớ 8 ngày không đi đâu. Giê-xu nói, ngày thứ 7 tôi đến, ngày thứ 8 các anh ra khơi. Trong thời gian ấy hãy làm buồm, dọn dẹp khoang thuyền chu đáo, vật nào vào chỗ nấy. Bánh lái chưa lắp bản đề, xem lại cho kỹ. Trường hợp 10 ngày không thấy tôi đến là chúng tôi đã bị bắt ở làng. Vì các anh đã đánh giám thị, chắc họ cũng khua khoáng dữ lắm. Claudio cho biết cậu ta không để súng dưới chân tường mà vứt qua phía bên kia. Cậu ta không biết là sông ở sát tường, vậy chắc súng đã rơi xuống sông. Giê-xu cho thế càng tốt vì bọn săn người không thấy súng sẽ yên chí là chúng tôi có vũ khí. Chúng tôi có súng trường mà bọn chúng lại chỉ có súng lục và kiếm, do đó chúng sẽ không xông xáo nhiều. Thôi chào. Trường hợp bị phát hiện mà chúng tôi phải bỏ thuyền để chạy, nhớ ngược dòng suối, dùng la bàn mà đi mãi lên hướng bắc. Đi 2-3 ngày sẽ có khả năng tới một cái trại thần chết gọi là vaccine. Ở đấy phải bỏ tiền thuê một đứa nào đó chạy đi báo tin cho Giê-xu biết. Thế là Giê-xu và Vèo từ biệt chúng tôi. Vài phút sau, chiếc thuyền độc mộc của họ đã biến mất.